Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115, chương 1112, 15 hệ tổ thần phân thân. Chu Hạo chung quanh, từng đạo hắc động không ngừng xuất hiện lại biến mất. Này chút hắc động đều tràn đầy lớn lớn thôn phệ chi lực. Tựa hồ muốn hết thảy đều thôn phệ đi vào. Ông, bỗng nhiên, giữa thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện. Sau đó tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu trong hư không, lại có một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đạo hư ảnh này che khuất bầu trời, bao phủ lại một khu vực lớn. Cha hủy diệt pháp tắc đột phá. Chu Nghị đợi tại Ngân Hà nội thành, kích động nhìn trên không hư ảnh. Bên cạnh hắn, Đồng Giao, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi chờ cũng tại. Lúc này bọn hắn hiện tại cũng về tới Ngân Hà nội thành. Xuất hiện sao? Chu Hạo ngửa đầu nhìn xem phóng đại vô số lần chính mình, khóe miệng nở một nụ cười. Tâm niệm vừa động, khổng lồ tổ thần hư ảnh hạ xuống, sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, hư ảnh tiến vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc phát sinh thuế biến. Tế bào đang điên cuồng phân liệt, toàn bộ khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Phía sau của hắn thậm chí xuất hiện một hố đen to lớn, khiến cho hắn thoạt nhìn như là chân chính hủy diệt vương giả. Hủy diệt pháp tắc, lực phá hoại cực cường, kim hệ pháp tắc vô cùng sắc bén. Nó là đơn hệ công kích mạnh, hủy diệt pháp tắc thì là bao phủ hết thảy. Hủy diệt hết thảy, thuế biến một mực kéo dài thời gian một tiếng. Cuối cùng, hết thảy ngừng. Lớn đại hắc động biến mất, rất nhiều uy áp toàn bộ bị Chu Hạo thu vào trong cơ thể. Hưu, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Cha, người hủy diệt pháp tắc cũng đột phá. Chu Nghị kích động nói, trong mắt của hắn còn có một tia hâm mộ. Ai không muốn các hệ pháp tắc đều tiến bộ to lớn. Chu Hạo cười cười, trong mắt không che giấu được vui sướng. Hủy diệt pháp tắc đột phá, cái kia tiêu chí lấy hắn 15 hệ pháp tắc phân thân toàn bộ đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đây quả thực là kỳ tích. Chu Hạo còn rõ ràng nhớ kỹ lần đầu tiên nghe được tổ thần cảnh giới thời điểm rung động. Cỗ thứ nhất hỏa hệ phân thân đột phá đến tổ thần xúc động. Vui sướng, các ngươi làm sao đều trở về. Chu Hạo nhìn xem Chu Nghị đám người, cười hỏi, trước đó bọn hắn đều tại bên ngoài sông sáo. Cha, hiện tại bên ngoài quá loạn, các đại thành trì thậm chí cũng không quá an toàn. Rất nhiều cường giả tiến vào từng cái tiểu thế giới. Bình thường vắng vẻ khu vực đều có thể có đỉnh cấp cường giả xuất hiện. Khắp nơi đều có xảy ra chiến đấu. Chu Nghị nói ra, đúng, lão ba, lần trước chúng ta gặp phải nguy hiểm. Kém một chút liền bị đánh giết. Nếu không phải tiểu cô có ngươi lưu lại rất nhiều trận nguyên, chúng ta khẳng định trốn không thoát. Chu Linh Nhi cũng lòng còn sợ hãi. Bình thường các thế lực lớn đều là bình an vô sự, các đại thành trì các tự phát triển. Vắng vẻ khu vực tình cờ có một ít cường giả xông xáo, nhưng là bình thường đều là kẻ yếu. Chu Hạo nghe vậy, hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, bây giờ cách phối hợp pháp tắc Hải Dương khi xuất hiện trên đời ở giữa càng ngày càng gần. 3000 đại thế giới không có cái nào một cỗ tổ thần thế lực có thể ngồi được vững. Hiện tại khẳng định có cường giả đã tại bố cục, bắt đầu tìm kiếm phối hợp pháp tắc Hải Dương địa điểm. Các ngươi trong khoảng thời gian này liền đợi tại Ngân Hà nội thành, hoặc là đi tới Ám Không thành. Những địa phương khác chớ đi. Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Nghị, Chu Linh Nhi chờ gật đầu. Bọn hắn biết chuyện nặng nhẹ. Phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, cái kia chính là tổ thần cường giả ngã xuống nhất nhiều thời giờ đoạn. Ngoại trừ tổ thần cường giả bên ngoài, mặt khác cảnh giới cường giả càng sẽ vẫn lạc vô số. Sinh mệnh bên trên bình nguyên. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, theo thời gian check đi. khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương không ngừng xuất thế. Chính hắn cũng phát hiện một ít chuyện, tựa như là ám không thành, đều có rất nhiều linh thần cấp bậc, thậm chí cấp bậc chân thần nhân viên đang không ngừng ra vào. Đi tới một tòa tiểu thế giới, hiện tại là liều thời gian thời điểm, ai có thể phát hiện trước nhất một tia dấu vết để lại. Vậy liền so người khác có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Nói không chừng liền có thể chiếm cứ tiên cơ, so người khác dẫn trước một tia, vậy liền so người khác nhiều một tia cơ hội. Bất quá, rất nhiều thế lực có khả năng làm như vậy, thế nhưng Chu Hạo lại không cách nào làm đến. Những tổ thần đó thế lực trên cơ bản đều phát triển ức vạn năm trở lên thời gian. Thủ hạ có vô số cạn giả, thế nhưng ta nhưng không có. Chu Hạo lắc đầu. Ngân Hà Thành hiện tại kiến lập cũng không có bao lâu thời gian. Còn thuộc về một tòa thành không? Trong khoảng thời gian ngắn coi như hắn bồi dưỡng mình thế lực, cũng phát triển không đến mức nào. Những người khác có thế lực, có thể bố cục, thế nhưng ta không có. Cho nên ta dựa vào chỉ có thể là thực lực của mình. Thực lực mạnh, ta đây liền chiếm cứ ưu thế. Chu Hạo hít sâu một hơi. Trong mắt có một tia hào quang chớp động, hết thảy tất cả đều cần chính hắn đi đạt được, mà hết thảy này xây dựng ở thực lực mạnh mẽ trên cơ sở. Sinh mệnh pháp tắc loại thứ ba áo nghĩa ta đã tại dung hợp. Dựa theo tốc độ như vậy còn cần hơn một vạn năm thời gian có thể chân chính hoàn toàn dung hợp. Đi đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác cơ duyên đạt được cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thực lực mạnh, trên cơ bản cái gì đều có thể đạt được. Cho nên, tiếp xuống tu luyện làm chủ, đến mức tìm kiếm mặt khác cơ duyên liền phóng nhất hạ. Mau sớm đem thực lực mình chân chính đột phá đến tứ giai. Đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối có thể phát sinh to lớn nhảy vọt. Mặt khác tổ thần cường giả tu luyện ức vạn năm trở lên. Này 5 vạn năm đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Khả năng chớp mắt liền sẽ đi qua. Đối bọn hắn thực lực đề cao cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên hiện tại tuyệt đại bộ phận cường giả đều đang tìm kiếm cơ duyên. Tìm kiếm những cái kia có thể trợ giúp đột phá bình cảnh cơ duyên. Còn có tăng cao thực lực kim đâm quả các loại, bất quá Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện hơn 3 vạn năm thôi. Hắn còn có tiến bộ cực lớn không gian, thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm, theo thời gian trôi qua, Chu Hạo các hệ phân thân thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn có được bản nguyên tinh thạch kỳ dị đồ án phụ trợ. Pháp tắc dung hợp một mực tại tiến bộ, trong nháy mắt lại là quá khứ hơn 2000 năm thời gian. Mà cho đến bây giờ, sinh mệnh bình nguyên phát sinh dị động đã qua năm thời gian ngàn năm. Sinh mệnh bình nguyên một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn hào quang màu trắng chớp động, hai loại ba động kỳ dị đang thong thả dung hợp, này là sinh mệnh pháp tắc gợn sóng. Sau một lúc lâu, Chu Hạo ngừng lại, này dung hợp pháp tắc quả nhiên không có bất kỳ cái gì đường tắt có khả năng đi. Chỉ có thể từ từ lưỡng ngộ, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, coi như hắn có khả năng không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn là chỉ có thể từ từ đề cao lấy. Đang ở nghĩ ngợi sinh mệnh pháp tắc dung hợp, bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Tử vong phân thân muốn đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên rồi. Hắn tâm niệm vừa động, bên người một bộ phân thân xuất hiện. Cỗ này phân thân thân bên trên tán phát lấy vô cùng băng lãnh khí tức. Lúc này trên thân cơ hồ hoàn toàn bị hào quang màu đỏ sậm bao phủ. Cỗ này quang mang trên tựa hồ ẩn chứa nồng đậm tử khí, để cho người ta sợ hãi. Thế nhưng này chút tử khí lại đối Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bỗng nhiên, này chút hào quang màu đỏ sậm bên trên tăng lên một tia kỳ dị gợn sóng. Oanh,